Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, nên mọi hành động gần đây của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Lúc đầu, bà chủ nhà họ Lâm cho cô hai lựa chọn, ra đi hoặc chết. Cô nghĩ rằng Lâm Hoàng Phong đã giúp cô đưa ra lựa chọn thứ ba. Đến lúc này cô mới hiểu mình chưa bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Lâm. Cái gọi là lựa chọn thứ ba không phải là giải thoát, mà là chết tâm. Số phận của Đỗ Minh Nguyệt ngay từ đầu đã được viết thành một chương. Cô cũng không có quyền lựa chọn. Anh đang theo dõi tôi. Khuôn mặt Đỗ Minh Nguyệt tái nhợt, đôi môi lạnh lẽo run rẩy. Lâm Hoàng Phong nghe vậy lập tức mở to mắt, quay đầu nhìn Đỗ Minh Nguyệt, ánh mắt không chứa bất cứ cảm xúc nào, giống như nhìn một xác chết. Đột nhiên, Lâm Hoàng Phong duỗi những ngón tay thon dài của mình ra nhẹ nhàng vuốt ve cổ của Đỗ Minh Nguyệt. Bàn tay của anh rất lạnh, gần như không có bất kỳ nhiệt độ nào. Lâm Hoàng Phong giống như tu la khát máu vừa chui ra khỏi địa ngục. Bàn tay này chính là lưỡi liềm sinh tử của anh. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể cắt cổ cô. Đồng tử của Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên co rút lại. Đầu ngón tay khẽ run lên. Dưỡng khí trong không khí trở nên loãng hơn. Có lẽ đây là vẻ ngoài vốn có của Lâm Hoàng Phong. Tất cả sự dịu dàng trước đây đều chỉ là giả dối. Bà chủ nhà họ Lâm là một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán như vậy. Người thừa kế của nhà họ Lâm làm sao có thể là dáng vẻ cô nhìn thấy. Khi cô gần như không thở được, Lâm Hoàng Phong đột nhiên buông tay ra. Khí oxy ngọt ngào tràn vào cổ họng. Đỗ Minh Nguyệt thở ra như được tái sinh. Nhưng bàn tay đó vẫn không thu lại mà vuốt ve những dấu hôn trên cổ cô sau cuộc ân ái đêm qua. Thật là dịu dàng. Như thể nói với cô rằng sự ấm áp trước đây đều là dối trá chí mạng. Cô không cần lo lắng. Tôi vẫn có hứng thú với cô. Nhưng cô nên ngoan ngoãn và đừng nghĩ lung tung. Anh vừa nói, đầu ngón tay vừa lướt nhẹ qua cổ Đỗ Minh Nguyệt. Cảnh báo không thể rõ ràng hơn. Đỗ Minh Nguyệt gần như sụp đổ. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra cảnh động mạch cổ bị cắt và máu phun ra. Người đàn ông thu tay lại. Tiếp tục ngồi nhắm mắt dưỡng thần, làm như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, nỗi sợ hãi trong lòng Đỗ Minh Nguyệt dịu đi một chút. Cô nghĩ thật kỹ, Lâm Hoàng Phong đã ngả bài với mình. Hẳn là tạm thời sẽ không lấy mạng mình. Vạch trần lớp ngụy trang sớm cũng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Đỗ Minh Nguyệt chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt. Bây giờ cô không thể chết. Mẹ cô vẫn đang đợi cô chăm sóc. Đây là lý do duy nhất giúp cô sống sót. Uổng công cô suýt nữa rơi vào sự dịu dàng của anh. Cô đúng là đầu óc mê muội. Lâm Hoàng Phong vốn dĩ muốn thăm dò cô, nhưng sau mấy cái hít thở, Đỗ Minh Nguyệt dường như đã bình tĩnh lại. Ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại. Người phụ nữ này quả thật không bình thường. Cho đến khi trở về biệt thự, hai người cũng không nói thêm câu nào. Vẻ mặt khác hẳn. Cách chương.